Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Người lái bá vương này có điểm ý tứ, nhìn như chậm chậm, nhưng mà mỗi lần đều có thể tinh chuẩn ngăn chờ công kích, sau một lát công kích càng lâu chính là càng chịu thiệt. Đạo lý này Honduras đương nhiên rõ ràng, loại hình thích khách chú ý chính là đột ngột công kích, kiểu công kích không ngừng này sớm muộn gì sẽ xuất hiện sơ hở. Kiếm khách Ngự Phong bắt đầu linh hoạt nhảy nhót nhiều lên, tiết tấu biến hóa, tìm kiếm nơi không có che chắn để công kích. Vương Tranh tấm chắn hơi hơi hở sườn, nếu hắn vẫn bảo thủ như thế này, chỉ sợ đối thủ cũng không dễ tiến công a. Trỏ là một góc rất nhỏ không có che chắn, hai tròng mắt Honduras lập tức tròn xoe, ngay tại giờ phút này. Động cơ nổ vang một tiếng, nháy mắt kiếm khách Ngự Phong động cơ bùng nổ. Vù, đòn chém quang tốc, trường kiếm tính chất đặc biệt giết về phía bá vương, tuyệt chiêu chính thức mà Honduras tự nghĩ ra, vẫn lấy làm tự hào. Thiên hạ võ công, chỉ có nhanh không thể phá. Tinh túy của một kiếm này, chính là nhanh chuẩn độc đến cực hạn, cho dù là một khe hở cũng có thể xuyên thấu qua. Xoạt, ầm, nháy mắt thanh thương dài vừa lúc giết ra đánh vào trên trường kiếm. Honduras cảm giác như là bị xe đệm từ đụng phải một chút, một tấc dài một tấc cường, va chạm ngay mặt, kiếm khách Ngự Phong trực tiếp bị đánh bay trở về, nhưng mà Honduras phản ứng cũng là cực nhanh, mượn lực lui về phía sau, đón đỡ lực đạo đánh vào, hắn đúng ăn không tiêu, kiếm khách Ngự Phong cũng không phải là loại robot cậy mạnh. Ưu thế của bá vương là hung mãnh, nhưng mà tốc độ quá chậm, điển hình là rùa thỏ thi chảy. Sau một đòn đánh lui, Vương Tranh điều khiển bá vương đã bắt đầu khởi động. Pháo sông trời, Honduras giờ khóc giờ cười, người nhà, làm như lão tử là heo sao, pháo sông trời loại chiêu thức sấm to mưa nhỏ ngu xuẩn như thế này cũng dám dùng, đây là năng lực yếu nhất của robot bá vương. Đừng nói Honduras, ngay cả học viên đang xem đều nở nụ cười, phải gọi là thong thả tận trời, trừ bỏ tạo hình trông đẹp mắt ra thì còn lại chính là ngốc bức. Nhưng ngay sau đó tất cả mọi người há to miệng, bà mẹ nó đây là cái gì? Robot bá vương cũng không có phóng lên cao, mà là đang nhảy lên theo một độ cong, nháy mắt đã nhảy đánh đến. Pháo sông trời bùng nổ nhưng chỉ phát huy một nửa, đồng thời động cơ cường không ép xuống, làm cho xu thế bay lên tận trời biến thành một đường vòng cung. Lần này là một đường vòng cung tấn mãnh quỷ dị trực tiếp giết về phía kiếm khách Ngự Phong. Một tiếng bạo vang, mặc dù kiếm khách Ngự Phong mở khiên năng lượng ra nhưng Honduras vẫn bị đụng một cái đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa alo ra trước thân rộng mở. Thanh thương dài theo sát tới, rầm rầm rầm rầm, bóng thương đầy trời, không đến 3S khiên năng lượng bạo toái, kiếm khách Ngự Phong lại bị một thương đục lỗ. Một ít người đang huấn luyện đều ngừng lại, nhìn màn hình của phòng huấn luyện. Đây là gặp quỷ sao? Honduras bị đánh thành cún, rốt cuộc là loại người nào a, lại có thể phát huy robot bá vương đến loại cấp bậc này. Chẳng lẽ là đội trưởng IG của Yabitan đến hay sao? Kiểu này đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mức độ khống chế này, phán đoán tinh chuẩn cỡ này, đây là muốn nghịch thiên sao? Honduras không rên một tiếng, tất cả trong đầu đều một màn lại một màn vừa rồi, khốn khiếp nha. Không cần phải xem pha quay lại, đối với một chiến sĩ, đây là năng lực. gocchuyenaudio.com Cơ bản nhất giờ phút này bỗng nhiên hắn hiểu được, lúc đó đối phương lộ ra một tia sơ hở căn bản chính là cố ý, bởi vì nếu thật sự muốn phòng ngự thì hắn căn bản sẽ không có cơ hội ra tay. Mẹ kiếp, chính mình bị xem thành trẻ con bà nó đây giống như là đang chỉ đạo chiến đấu nha. Loại khống chế này về tiêu chuẩn luyện tập robot bá vương ít nhất phải hơn 3 năm mới có thể làm được. Hoàn toàn là xuất thần nhập hóa, không cách nào đánh. Còn đánh nữa không? Vương Tranh hỏi, kỳ thật cũng không có đầu cơ, gì tiêu chuẩn thực lực cùng tiết tấu của đối thủ đã được hắn hiểu biết. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng, câu lạc bộ kiếm thuật của chúng ta sẽ không nhận thua. Honduras nói, hắn cho rằng đây là nhằm vào câu lạc bộ kiếm thuật. Vương Tranh nhún nhún vai, không sao cả, ưu khuyết điểm của robot bá vương vẫn quá mức rõ ràng. Đối với thao tác theo trường phái kỹ thuật mà nói cũng không phải một kiểu robot có thể phát huy ưu thế. Tuy rằng còn có thể một chọi một, nhưng ở trong tác chiến đoàn đội thì tần suất tương đối chậm chạp vẫn sẽ hạn chế đến sự phát huy. Vương Tranh quyết định đổi một cái để thử xem, mở chương trình tìm kiếm ra, nhìn xem còn có robot gì hay không. Đứng đầu không dùng được ca, dùng những robot ý được lưu ý ít là được. Mà Honduras đã chạy như điên tới phòng luyện tập robot bá vương, phải tìm ra là ai cũng không tin là tìm không được người này, rốt cuộc là ai. Lúc này Vương Tranh đã thảnh thơi đi đến một phòng luyện tập khác. Trong lòng cũng có chút đau khổ, chế độ quyền hạn của Aslan thật sự đủ chán ghét, chỉ mộ dã cho hắn thẻ ID này có quyền hạn khá là thấp, có chút robot không có người, nhưng bởi vì quyền hạn quá thấp ngay cả dự định đều không cướp được. Xem ra chỉ mộ dã thật sự là đủ thành thật a. đi trong chốc lát mới nhìn thấy có một phòng huấn luyện có vẻ cô đơn. Một kiểu chiến sĩ robot của đế quốc Manola, đấu thần Kim Luân, Manola vẫn cạnh tranh với Aslan, hai đế quốc ở liền nhau, đối lập cũng là tương đối rõ ràng, đế quốc Aslan không ngừng lớn mạnh mang đến áp lực cực lớn cho Manola. Vì tăng lên quốc lực, Manola cũng bắt đầu chạy đua vũ trang, kiểu robot đấu thần Kim Luân chính là một kiểu chiến sĩ robot được sinh ra ở thời kỳ này. Không thể không nói nhà thiết kế là rất có ý sáng tạo, ý tưởng ban đầu của hắn là tạo hoàn toàn mới riêng một ngọn cờ, cũng tạo ra một cái robot có đủ lực sát thương siêu cấp. Đấu thần Kim Luân hai tay trang bị hai dĩa vàng đặc chế, là chọn dùng hợp kim siêu cấp để chế tác tạo thành, hai cái dĩa vàng có thể xoay tròn cao tốc phóng ra, lấy lực xé rách sinh ra lực sát thương cực lớn, sau đó chọn dùng lực hướng đạo thu về, rồi lại tiến hành công kích lần nữa. Thời điểm cận chiến, hai cái dĩa to xoay tròn với lực sát thương cũng là vô cùng kinh người. Ý tưởng là rất tốt, đấu thần Kim Luân đã được tạo ra, một ít vấn đề về mặt kỹ thuật cũng lần lượt vượt qua, liền đưa vào thực chiến. Nhưng vấn đề liền sinh ra ở thực chiến, quả thật kiểu robot này có lực sát thương cấp bậc kinh người, nhưng rất nhanh vấn đề xuất hiện, đó là hai cái dĩa vàng thu về sau khi bay đi cao tốc xoay tròn, nếu không có va chạm, sau khi trải qua huấn luyện thì thu dĩa vàng về có vẻ thông thuận. Nhưng kẻ địch cũng không phải cọc gỗ, một khi dĩa vàng phát sinh va chạm, sau đó lực đạo sẽ không khống chế được mặc dù dựa vào lực hướng đạo độc đáo. Gocchuyenaudio.com vẫn có thể thu về, nhưng mà vấn đề ở chỗ độ khó thao tác của phi công đã tăng lên mấy cấp bậc. Cách chương.